Vũ Thần Chúa Tể, chương 2701, không phải là như vậy. Góc truyện audio.com, đi qua này cao thủ giải thích Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch này thánh trận thập nhị trọng thiên nguyên lý nhảy. Thánh trận thập nhị trọng thiên là một cái cực thần kỳ bảo vật, là thiên công tác chuyên môn dùng để khảo hạch luyện khí sư trận đạo tạo nghệ. Chỉ cần luyện khí sư vừa bước lên này thánh trận thập nhị trọng thiên bậc thềm, liền sẽ phải chịu này thánh trận thập nhị trọng thiên rất nhiều quấy rối. Mà chúng luyện khí sư cần làm chính là tại này thánh trận thập nhị trọng thiên quấy rối phía dưới, đối này thánh trận thập nhị trọng thiên trong triển lộ ra trận văn tiến hành nhận biết, đồng thời điêu khắc ra. Chỉ có đang quấy rầy trung tâm chính xác trận văn điêu khắc thành công, mới có thể đi vào dưới một nấc thang. Theo bậc thềm liên tục hướng về phía trước, độ khó cũng sẽ tùy theo đề thăng. Cũng khó trách những thứ này chúng luyện khí sư ngưng trọng như thế. Nếu như chỉ là đơn giản sẽ khắc một cái trận văn, vậy thì đơn giản nhiều, cấp bậc cao, tu vi cao, linh hồn lực mạnh, tinh thần trình độ mạnh luyện khí sư tự nhiên có khả năng điêu khắc sản phẩm cấp càng cao trận văn cũng dễ dàng thông qua khảo hạch. Thế nhưng tại này thánh trận thập nhị trọng thiên trong, sẽ căn cứ ngươi tu vi đẳng cấp cho quấy rối bất đồng, làm cho tất cả mọi người đều ở cùng một cái hàng bắt đầu ở trên. Như vậy, mấy người coi như là tu vi cao cũng vô dụng, bởi vì ngươi thừa nhận áp lực bản thân sẽ lớn hơn nữa. Khảo hạch này, hoàn toàn là một tên luyện khí sư đối trận đạo lý giải, chỉ có loại trừ phức tạp nhắm thẳng vào bản chất mới có thể đi lên càng đài cao cấp. Nói ngắn gọn, hắn khảo hạch là một gã luyện khí sư đối trận đạo bản chất lý giải, tại trận pháp phương diện thiên phú, hắn hư, hoàn toàn vô dụng. Được, các hạ còn có cái gì không hiểu sao? Thiên công tác cao thủ mặt không chút thay đổi giải thích sau khi kết thúc hướng về phía Tần Trần từ tốn nói. Không, đa tạ cho biết. Tần Trần gật đầu, ta nói đây, nguyên lai này trận đạo tầng 12 tương tự với viễn cổ thời điểm thiên giới trận đạo đường, tương tự là khảo hạch luyện khí sư trận đạo tu vi, hiệu quả cũng cùng loại. Bất quá này trận đạo tầng 12 là thiên giới vỡ vụn sau, bởi vì trận đạo đường biến mất thiên công tác về sau mô phỏng trận đạo đường hiệu quả, mới chế tạo ra kiểm chắc trận đạo thiên phú bảo vật bổ thiên cung trong tài liệu đương nhiên sẽ không có ghi chép, cũng khó trách ta chưa nghe nói qua. Coi nhẹ trên quảng trường mọi người im lặng biểu tình, Tần Trần mình ngược lại là không có gì không có ý tứ, chưa nghe nói qua chính là chưa nghe nói qua, hà tất giả cái gì tỏi đây. Nghe đồn kia trận đạo lộ thập phần thần kỳ, nhưng đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy, này trận đạo tầng 12 nếu là mô phỏng trận đạo đường, hôm nay ngược lại là có thể thử một lần. Tần Trần trong lòng lại có chút hưng phấn, được thánh trận thập nhị trọng thiên chính là các ngươi vòng thứ nhất chỗ khảo hạch, trong các ngươi bất luận kẻ nào chỉ cần có thể bước trên này thánh trận thập nhị trọng thiên tầng thứ 6 bậc thềm, coi như là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch mà không cách nào bước trên liền coi như loại bỏ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, các ngươi có thể liên tục xông lên kích, tuy là xông càng cao đối với các ngươi thông qua khảo hạch không có gì giúp đỡ, thế nhưng, tại này thánh trận thập nhị trọng thiên xông lên càng cao, sẽ cho các ngươi đối trận đạo có nhiều hơn lý giải, cũng có thể đề thăng các ngươi trận đạo tạo nghệ. Đồng thời, này thánh trận thập nhị trọng thiên mỗi một nấc thang đều có thời gian hạn chế, một nấc thang tối đa chỉ có thể dừng lại thời gian một nén nhang, nếu như tại một nén nhang bên trong, không cách nào hoàn thành điêu khắc trận văn cũng sẽ bị thánh trận thập nhị trọng thiên trực tiếp loại bỏ. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu, ta mong ước các ngươi đều có thể thông qua khảo hạch. Tần Trần đã hiểu được này trận đạo tầng 12 khảo hạch có hai cái, một là đứng lên bậc cấp, một là nhất định phải tại một nén nhang bên trong, cảm ngộ xuất xứ tại bậc thềm trận văn, đồng thời điêu khắc ra, hai cái thiếu một thứ cũng không được mới có thể đi vào dưới một nấc thang. Nếu như này thánh trận thập nhị trọng thiên là đúng đáp trận đạo đường sáng tạo ra nói, như vậy đi lên tầng thứ 7 bậc thềm, thì tương đương với bước vào thiên phẩm trận pháp sư trình độ, tương đương với một tên thiên thánh trận pháp sư, mà tầng thứ 6, chắc là địa phẩm hậu kỳ. Đồng thời sở hữu luyện khí các đại sư muốn làm, chỉ là đứng lên tầng thứ 6, cũng không phải là còn hoàn mỹ hơn điêu khắc ra tầng thứ 6 trận văn. Như vậy chợt nghe ra, dường như rất là đơn giản, bởi vì ở đây có không ít luyện khí đại sư đều là địa phẩm hậu kỳ thậm chí đỉnh phong luyện khí đại sư, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì, này thánh trận thập nhị trọng thiên cũng không phải là để cho ngươi điêu khắc ra ngươi đã nắm giữ địa phẩm hậu kỳ trận văn liền có thể, mà là cần phải đi lĩnh ngộ cảm nhận cái này bậc thang phía trên đặc thù trận văn, nữa điêu khắc ra, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Trước một là tương đương với để cho một tên địa thánh hậu kỳ võ giả thi triển ra tự tay và cầm địa thánh hậu kỳ công pháp, sau đó một cái cũng là để cho một tên địa thánh hậu kỳ võ giả quan sát một quyển hoàn toàn mới địa thánh hậu kỳ công pháp, sau đó tại một nén nhang bên trong, đem tu luyện thành công thi triển ra. Hai cái khó dễ trình độ căn bản không ở một cái trình độ trên. Thứ hai, cần ngươi đối địa thánh hậu kỳ cảnh giới, hoàn mỹ lĩnh ngộ, đồng thời còn cần kinh thiên thiên tư cùng đáng sợ thiên phú, nếu không không có khả năng tại thời gian quy định có thể nắm giữ lĩnh ngộ. Sở dĩ những thứ này chúng luyện khí sư thần sắc mới ngưng trọng như thế. Bất quá, cũng may có chừng thời gian một nén nhang, đó chính là nửa canh giờ, chỉ là lĩnh ngộ nhất đạo trận văn nói, độ khó vậy cũng không tính là quá lớn, bằng không căn bản không khả năng có người có thể hoàn thành. Theo giám khảo ra lệnh một tiếng, mấy vạn luyện khí sư nhất tề động, tất cả đều bước trên nấc thang thứ nhất, thánh trận thập nhị trọng thiên tầng thứ nhất. Này thánh trận thập nhị trọng thiên, hết sức mênh mông, ẩn chứa vô tận không gian lực lượng, mấy vạn người nhất tề đi lên, phảng phất đi vào một cái chiết điệp trong không gian, mỗi người giữa khoảng cách thoạt nhìn cũng không xa, nhưng trên đời lại ở vào hai cái bất đồng tầng không gian mặt, hai bên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến. Gocchuyenaudio.com Này thánh trận thập nhị trọng thiên sẽ căn cứ mỗi cá nhân tu vi, điều chỉnh đã được áp lực làm đến tuyệt đối công bằng. Tần Trần cũng đi theo các luyện khí sư cùng nhau bước trên này nấc thang thứ nhất. Tần Trần vừa mới đi lên, cũng cảm giác được một cổ cường đại đầy mạnh lực lượng muốn đem hắn đẩy xuống. Cảm giác được này cổ đầy mạnh lực lượng sau, Tần Trần trong lòng cả kinh, hắn ngược lại không phải là sợ này đầy mạnh lực lượng, mà là nghĩ đến nếu nấc thang thứ nhất liền có như thế đầy mạnh lực lượng, đây chẳng phải là đại diện càng đi về phía sau, loại này đầy mạnh lực lượng lại càng lớn. Dựa theo đạo lý này tầng thứ nhất hẳn là chỉ là đại diện phàm phẩm sơ kỳ cảnh giới, không phải khó như vậy, nhưng hôm nay Tần Trần cảm thụ được đầy mạnh lực lượng, nhưng xa xa không chỉ tầng thứ này. Chẳng lẽ nói cần một bên ngăn cản này cổ đầy mạnh lực lượng, một bên tiến hành cảm ngộ, nếu như vậy nói, như vậy bản thân căn bản cũng không khả năng đi lên thứ ba bậc thềm, bởi vì tầng thứ nhất này bậc thềm đầy mạnh lực lượng liền đáng sợ như vậy, đệ nhị trọng, đệ tam trọng lại có bao nhiêu đáng sợ. Phòng chừng đều vượt qua phổ thông thiên thánh chứ? Không đúng, không phải là như vậy. Nếu quả thật là như vậy, đừng nói là bản thân, ở đây không có bất kỳ người nào có thể thông qua đệ tam trọng. Tần Trần quay đầu, đúng là liền thấy hắn luyện khí sư biểu tình đều hết sức ung dung, đắm chìm trong này trận đạo tầng 12 bên trong, có không ít người đều đã bắt đầu tại trong cảm ngộ trận văn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.